Đây là lần đầu tiên anh lấy lòng phụ nữ. Chỉ muốn bảo bọc, cưng chiều yêu thương cô thật tốt. Cô buồn một chút anh cũng thấy khó chịu. Anh biết mình hết thuốc chữa rồi. Cô đúng là khắc tinh của anh mà. Ngoan, anh sẽ tranh thủ làm xong việc sớm về với em. Dạ, giọng đỡ buồn hơn một tí. Em ngủ đi, anh chuẩn bị lên máy bay rồi. Dạ, anh nhớ giữ gìn sức khỏe. Điện thoại vẫn còn tín hiệu, họ nghe tiếng thở của nhau. Một lúc lâu điện thoại tắt, Lâm Thiên Tuyết buồn rầu vùi mặt vào gối lăn qua lộn lại. Cô sẽ rất nhớ anh, thật sự cô không muốn xa anh một chút nào hết. Làm sao bây giờ? Cách chương.